Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1348, bóng đêm như hôm qua. Nhiễm Nhã một lần nữa trở lại trước gương, nàng nhìn mình trong gương, tay phải giơ lên cái kéo, tiếp theo đặt ở trán của mình phía trước, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt càng phát ra kiên định, tiếp theo, nàng mở ra cái kéo. Đem phía bên phải tóc cắt xong một sợi, cũng không lâu lắm, Nhiễm Nhã dưới chân sạch sẽ mặt đất đã bị từng sợi tóc đen phủ kín, giống như đem đi qua mềm yếu đều cắt đi bình thường. Xây xong tóc về sau, nàng đem cái kéo để ở một bên, tiếp theo, mở ra tủ quần áo, đem màu đen quần áo thoải mái đem ra, thay đổi váy dài màu lam bị ném lên giường. Mấy giây sau, nàng đã vào quần áo mới mặc, đồng thời một lần nữa đứng tại trước gương, mặc quần áo thoải mái thuận tiện nhiều. Nhiễm Nhã nhìn mình trong gương, khí chất đã hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản người mặc váy dài màu lam nàng dễ thương lại khôn khéo, mà bây giờ, nàng càng giống một cái tên là chính mình chiến đấu chiến sĩ. Thay quần áo xong về sau, nàng đem trên mặt đất tóc thu thập xong, lại đem cái kéo đặt ở dưới gối đầu. Về sau, nàng cẩn thận kiểm tra cửa sổ cùng phòng ngủ cửa gỗ. Không được, không an toàn. Nhiễm Nhã quay đầu nhìn về phía trước bàn sách cái ghế, đem nó cầm tới cửa ra vào, một tay lấy chốt cửa chống đỡ. Cái bàn càng tốt hơn. Nàng nhìn thoáng qua bàn đọc sách, bất quá cũng không có động thủ. Không được, dùng bàn đọc sách chặn cửa ngược lại sẽ ảnh hưởng ta chạy trốn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, nàng nằm ở trên giường, bất quá cũng không có đem phòng ngủ đèn đóng lại. Nhìn tiết trắng vách tường mấy phút về sau, lão Vương thi thể lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Bỗng nhiên, nàng phảng phất thấy được thi thể ngón tay bỗng nhúc nhích, đụng phải phía trước tấm ván gỗ. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Nhiễm Nhã không rõ ràng. Bất quá nàng hồi tưởng một chút thấy được thi thể về sau phát sinh sự tình, cảm thấy cũng không có địa phương coi nhẹ. Ông ngoại hẳn là không phát hiện được. Ông ngoại, đã không thể để cho ông ngoại hắn. Được rồi, còn là trước tiên dạng này gọi đi. Nếu không lộ tẩy liền phiền toái. Dù cho đêm khuya đã đến, nàng vẫn không có buồn ngủ. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, nhưng nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút hư ảo. Bỗng nhiên, buồn ngủ giống như thủy triều vọt tới. Nhiễm Nhã cảm giác mí mắt của mình đánh nhau nữa. Nàng không có dáng chống đỡ, trừng mắt nhìn về sau đi ngủ đi qua. Bang, bang, hai tiếng trầm muộn tiếng đập cửa đem Nhiễm Nhã bừng tỉnh. Nhiễm Nhã con mắt còn không có mở ra, cả người liền đã vén chăn lên ngồi ở trên giường. Làm nàng hoàn toàn mở mắt thời điểm, đã đứng lên. Tiểu Nhã, ngươi tại sao phải giúp Lương Bình? Các ngươi trộm tiền đến tột cùng muốn làm cái gì? Lão Vương thanh âm ở ngoài cửa vang lên, dù cho cách cánh cửa, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Nhiễm Nhã có thể nghe ra lão Vương trong giọng nói phẫn nộ, kia là ngột ngạt đến cực hạn phẫn nộ, hơn nữa tựa hồ sắp đè nén không được. Nàng không dám đáp lời, chậm rãi hướng cửa sổ đi đến, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, lão Vương dùng thanh âm trầm ổn nói ra, ta nghe được, hắn động. Tiểu Nhã, các ngươi có phải hay không trộm tiền thời điểm phát hiện trong tủ treo quần áo gì đó? Nghe được câu này nháy mắt, Nhiễm Nhã vội vàng che miệng của mình, hai chân không ngừng lui lại. Một giây sau, càng thêm mãnh liệt tiếng đập cửa truyền đến. Lần này không còn là gõ cửa, mà là lão Vương tại dùng bả vai xô cửa, chống đỡ chốt cửa cái ghế đi theo cửa chấn động mà run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Nhiễm Nhã vội vàng chạy đến trước cửa đem cái ghế ổn định. Ta nên làm cái gì? Nhiễm Nhã cảm giác hai tay của mình đang không ngừng run rẩy. Trong tủ treo quần áo màu xanh tím mặt luôn luôn không tự chủ được hiện lên ở trước mắt nàng. Không được. Không thể còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị phá tan. Nhiễm Nhã quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, dù sao giao thoa lưới sắt đã vào đường ra phong kín. Nàng cắn răng một cái, chạy đến bên giường, đem phía dưới gối đầu cái kéo lấy ra. Sau đó đem cửa sổ mở ra, dùng cái kéo đi cắt lưới sắt. Cố gắng mấy giây sau, nàng đem cái kéo cầm lấy, phát hiện phía trên nhiều một lỗ hổng, mà lưới sắt mới bất quá lưu lại mấy cái trùng điệp dấu vết. Cắt không ra, Nhiễm Nhã hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đã nhanh muốn bị phá tan cửa gỗ. Hai tay ngăn không được run rẩy. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu. Nhiễm Nhã thân thể run một cái, tiếp theo chậm rãi quay đầu. Nàng thấy được một con mèo đen chính khoác lên lưới sắt bên trên. Mèo đen u lục sắc, con mắt giống như quỷ mị. Giữa lúc Nhiễm Nhã không biết làm sao thời điểm, mèo đen buông ra chân trước, rơi vào trong hắc ám. Đây là, Nhiễm Nhã thấy được trên bệ cửa sổ đột nhiên thêm ra gì đó về sau. Hai mắt tỏa sáng, trên bệ cửa sổ, một phen có màu vàng keo dán bộ cắt chỉ kìm chính an tĩnh nằm. Nhiễm Nhã không kịp ngẫm nghĩ nữa, đưa tay đem cắt chỉ kìm cầm lấy, mở ra về sau, nhắm ngay lưới sắt, tiếp theo hai tay dùng sức, két một tiếng, dây kẽm bị cắt đoạn. Nhìn thấy một màn này, Nhiễm Nhã trong mắt hiện ra ánh sáng hy vọng. Nhiễm Nhã, ông ngoại có thể cùng ngươi giải thích, đem cửa mở ra có được hay không? Ngoài cửa, lão Vương thanh âm truyền đến, Nhiễm Nhã căn bản không dám trả lời. Nàng cũng không có dừng tay, tiếp tục dùng cắt chỉ kìm cắt đoạn dây kẽm. Lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa, lão Vương tự hồ đã bỏ đi. Đi, Nhiễm Nhã quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng là nàng không có chút nào dừng lại trong tay động tác ý tứ. Rất nhanh, lưới sắt một bên đã bị cắt đoạn, theo Nhiễm Nhã động tác càng ngày càng thuần thục, chỉ cần lại tiêu tốn thời gian giống nhau là có thể từ bên trong phòng chạy đi. Theo dây kẽm từng chút bị cắt đoạn, Nhiễm Nhã lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít. Bất quá, ngoài cửa phòng ngủ biến mất thanh âm lại làm cho trong lòng nàng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Răng rắc, cuối cùng một cái dây kẽm cắt đoạn về sau, Nhiễm Nhã đem cắt chỉ kìm đặt ở trong túi. Tiếp theo hai tay bắt lấy lối ra hai đầu, đem đầu đưa ra ngoài. Một giây sau, nàng thấy được một tên hơi có chút đầu chọc trung lão niên nam tử ngồi xổm ở bên cửa sổ. Khuôn mặt mỏi mệt, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Người này nhìn thấy Nhiễm Nhã xuất hiện về sau, trên mặt dần dần hiện ra dáng tươi cười. Trốn ở bên cửa sổ người chính là Nhiễm Nhã ông ngoại. A, hoảng sợ bên trong, Nhiễm Nhã hét lên một tiếng, liền tranh thủ đầu rụt trở về. Lúc này, lão Vương tay phải đã bắt lấy Nhiễm Nhã tóc, nhưng là bởi vì vừa rồi chính mình cắt tóc duyên cớ, Nhiễm Nhã thành công tránh thoát. Chưa tỉnh hồn, Nhiễm Nhã nhìn xem lưới sắt bên ngoài lão Vương, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nhiễm Nhã, chẳng lẽ ông ngoại đối ngươi không tốt sao? Lão Vương trên mặt từ đầu đến cuối chất đống dáng tươi cười, nhưng là nụ cười này chẳng những không có nhường Nhiễm Nhã an tâm, ngược lại có vẻ càng phát ra khủng bố. Nhiễm Nhã quay người bò lên, vội vàng hướng cửa ra vào chạy đi. Nàng đem kẹp lại cửa cái ghế lấy ra, vứt qua một bên, tiếp theo chuyển động chốt cửa. Khóa cửa chuyển động, nhưng là cửa lại không nhúc nhích tí nào. Phòng ngủ cửa bị thứ gì từ bên ngoài kẹp lại. Nhiễm Nhã hai tay dùng sức, nhưng là căn bản không có cách nào mở cửa ra. Nàng quay đầu lại, thấy được lão Vương đang định đem đầu vươn vào nàng vừa rồi cắt bỏ cửa ra vào bên trong. Vừa rồi, nàng vì để cho mình có thể an toàn chạy đi, cho nên sắp xuất hiện miệng cắt lớn một điểm. Kết quả dẫn đến hiện tại lão Vương có thể tiến đến. Ông ngoại muốn cùng ngươi tâm sự. Đem đầu luồn vào tới, lão Vương cười híp mắt nói một câu. Nhiễm Nhã chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Mèo, sau lưng truyền đến một tiếng mèo kêu. Nhiễm Nhã trong mắt ngọn lửa hy vọng lần nữa đốt. Nàng quay người, tay phải bắt lấy nắm tay, một tay lấy cửa kéo ra. Côn sắt lăn trên mặt đất động. Cách đó không xa, một con mèo đen theo cửa ra vào vọt ra ngoài. Mèo mèo, ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của ta. Nhiễm Nhã đi theo mèo đen hướng cửa phòng chạy đi. Nhiễm Nhã, lão Vương hô to một tiếng. Nhiễm Nhã không để ý đến,